Con đường bá chủ, chương 1833, phát hiện người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo ký ức, tên thanh niên vừa bị Lạc Nam đoạt hồn có tên Oán Phi Nhai, là một đệ tử tinh anh của gia tộc Oán Kiếm Tôn gia, khá có danh tiếng ở Bắc Châu thuộc nguyên giới cường giả mạnh nhất hiện tại của Oán Kiếm Tôn gia là gia chủ với tu vi Thánh Tôn Trung Kỳ. Ngoài ra có lời đồn đại Oán Kiếm Tôn gia còn một vị lão tổ quanh năm bế quan. Đã nhiều thời đại vẫn chưa xuất hiện, không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Oán Kiếm Tôn gia là một gia tộc kiếm tu nhưng lại sở hữu công pháp tương đối đặc biệt, liên quan phần lớn đến linh hồn và phong ấn. Đó là một môn lục tinh thánh công có tên gọi Phong Hồn Oán Kiếm Quyết. Theo đó, người tu luyện Phong Hồn Oán Kiếm Quyết chỉ cần dùng kiếm giết chết bất kỳ ai, linh hồn còn sót lại của người đó sẽ được chuyển thành oán hồn. Đồng thời bị phong ấn vào bên trong thân kiếm và trở thành thuộc hạ trung thành của người nắm giữ thanh kiếm đó, cung cấp sức mạnh cho chủ nhân trong quá trình chiến đấu. Đó cũng là lý do vì sao kiếm của Oán Kiếm Tôn gia được người đời xưng là Oán Linh Kiếm, bởi vì trong mỗi thanh kiếm của bọn hắn đều cất chứa một oán linh, tên thanh niên Oán Phi Nhai vừa bị Lạc Nam giết chết cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Oán Phi Nhai không có đủ bản lĩnh giết chết một vị thánh tướng để phong ấn linh hồn. Mà người giúp hắn làm điều đó chính là phụ thân của hắn, cũng là tam trưởng lão của Oán Kiếm Tôn gia có tu vi Thánh Vương Hậu Kỳ. Lạc Nam giết chết Oán Phi Nhai đồng nghĩa với đã gián tiếp đắc tội với một vị Thánh Vương Hậu Kỳ cấp cường giả và toàn bộ Thánh Tôn gia tộc. Bất quá đó không phải điều mà hắn quan tâm lúc này. Thứ làm hắn lo lắng là tin tức của Vân Duyên công chúa. Bởi vì là chó săn của một tên thánh tử thuộc thánh đế cấp thế lực. Oán Phi Nhai cũng nghe ngóng được một số thông tin liên quan đến Vân Duyên công chúa bên trong táng địa từ miệng của tên thánh tử đó. Chỉ biết rằng Vân Duyên ngay từ đầu không hề có ý định chủ động đi vào táng địa, mà là trong lúc bị cường địch truy sát buộc phải chạy vào để tìm một con đường sống. Nghe nói chiến sự giữa Bất Tử Chí Tông và Trụ Việt Tông ngày một dữ dội, đôi bên lôi kéo đồng minh khắp nơi, quy mô trận chiến càng ngày càng lớn. Thế cục ở Bắc Châu vô cùng phức tạp. Có rất nhiều thế lực không muốn Trụ Việt Tông phát triển yên ổn, dù chẳng có ý tham lam ngấp nghé tiểu vũ trụ nhưng tuyệt đối không muốn Long Chí Tôn thành công đột phá cấm kỵ, bởi vì điều này chẳng khác nào sẽ có thêm một vị cường giả viễn siêu ngồi trên đầu của bọn hắn. Vì vậy những thế lực này đã công khai ủng hộ Bất Tử Chí Tông quấy rối Trụ Việt Tông, nhằm tìm mọi biện pháp ngăn cản Long Chí Tôn tìm đến phương thức bước qua làn danh cấm kỵ. Trước tình hình đó, Trụ Việt Tông buộc phải tìm kiếm đồng minh để hỗ trợ nhằm chống lại thế công dồn dập của đám địch nhân Bất Tử Chí Tông. Cũng may Bất Tử Chí Tông từ trước đến giờ hành sự kiêu căng phách lối đắc tội với không ít thế lực. Những thế lực đó cũng sẵn sàng hỗ trợ Trụ Việt Tông nhằm mục đích sau này có thể diệt Bất Tử Chí Tông. Bọn hắn đặt hy vọng vào Long Chí Tôn đột phá cấm kỵ, bởi vì cấm kỵ sẽ có biện pháp loại bỏ thiên địa sủng nhi, dù cho đó có là bất tử tộc với thiên phú giết không chết. Trong suốt thời gian qua, Tam Duyên công chúa là nhân vật đại diện cho bộ mặt của Trụ Việt Tông đứng ra thiết lập các mối quan hệ đối ngoại, hợp tác với đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng là thiên chi kiêu nữ nổi danh ở Bắc Châu, được mệnh danh là nữ nhân hoàn mỹ nhất trong thế hệ hậu bối, có bản lĩnh và cả sự khéo léo, thông tuệ. Dù xuất thân từ tiểu vũ trụ, nàng lại chứng minh thiên phú vượt bậc của mình không hề thua kém bất cứ thánh nữ hay thánh tử nào ở Bắc Châu. Cả ba phân thân đều đạt đến thánh vương, mỗi phân thân lại có một diện mạo và một khí chất khác nhau. Liên tưởng đến việc ba nàng là một người, có thể dung hợp tạo thành một mỹ nhân sở hữu tất cả những gì xuất chúng nhất liền khiến vô số nam nhân say đắm. Nghe nói ngay cả một ít cường giả đời trước như thánh hoàng, thánh đế cũng ôm mộng mơ với các nàng. Cách đây nửa năm, Vân Duyên công chúa một mình bí mật viếng thăm Càn Quân Đế Quốc ở Tây Châu để thương lượng chuyện kết minh, bởi vì Càn Quân Đế Quốc là thánh đế cấp thế lực, hoàn toàn đủ tài lực giúp sức Trụ Việt Tông một tay. Đồng thời nàng cũng muốn mở rộng mối quan hệ của Trụ Việt Tông ra khỏi phạm vi Bắc Châu, bắt đầu liên kết với Tây Châu. Nào ngờ vị quốc chủ của Càn Quân Đế Quốc là Càn Quân Thánh Đế đưa ra điều kiện duy nhất để kết minh chính là đính hôn với nàng hoặc Mị Duyên hay Kỳ Duyên công chúa. Chỉ có đính hôn với quốc chủ, Càn Quân Đế Quốc mới toàn lực hỗ trợ Trụ Việt Tông chống lại Bất Tử Chí Tông. Theo lý mà nói, Càn Quân Thánh Đế tu vi cao hơn Vân Duyên công chúa tận mấy đại cảnh giới nên thân phận hoàn toàn xứng đáng với nàng. hai người xem như xứng lứa vừa đôi. Thánh đế kết hôn với thánh nữ của chí tôn cấp thế lực như Trụ Việt Tông cũng không quá chênh lệch. Tuy nhiên chẳng biết vì lý do gì mà Vân Duyên công chúa trương mắt cản quân thánh đế nên thẳng thừng từ chối, dẫn đến việc kết minh bất thành. Cản quân thánh đế bị nàng từ chối giữa triều cương, mặt mũi mất hết nhưng không dám làm gì, âm thầm ấp ủ oán giận. Hắn liền đem tin tức nàng rời khỏi Bắc Châu mật báo cho Bất Tử Chí Tông. Phải biết rằng khoảng cách ở nguyên giới cực kỳ xa xôi, dù ngươi sở hữu lực lượng thời gian và không gian đến mức lão luyện cũng vô pháp dịch chuyển liên tục giữa các thế lực hay từ một châu này sang châu khác trong nháy mắt. Nhân cơ hội trời ban, Bất Tử Chí Tông cử ra cường giả chặn giết Vân Duyên công chúa trên đường trở về. Một thân một mình, nàng song quyền nan địch tứ thủ, chưa kể tu vi kẻ địch còn cao hơn. Nàng chỉ có cách liều lĩnh dùng hết thủ đoạn để trốn chạy. Trong lúc cấp bách, Vân Duyên quyết định chạy vào táng địa. Bởi vì ở táng địa thì tu vi của tất cả đều sẽ bị áp chế xuống mức độ tiểu thánh sơ kỳ là tối đa, lợi thế về mặt thực lực của kẻ thù sẽ không còn nữa. Quả nhiên Vân Duyên lanh lợi thông minh, nhờ vào như vậy nên nàng đã miễn cưỡng cầm cự được thêm một chút thời gian. Bất quá nhân số địch nhân đông đảo, dù nàng lợi dụng hoàn cảnh của táng địa thì bọn chúng cũng không từ bỏ ý đồ, quyết tâm truy sát nàng bằng mọi giá. Chỉ cần giết được vị thiên chi kiêu nữ này của Trụ Việt Tông chắc chắn sẽ khiến danh dự và uy tín của Trụ Việt Tông suy giảm, đả kích sĩ khí của Trụ Việt Tông, chiếm lấy ưu thế lớn. Thời cơ vạn năm chưa chắc có một, Bất Tử Chí Tông kiên quyết phải tận dụng thật tốt. Cuối cùng Vân Duyên cũng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trước sự áp bách không ngừng của địch nhân đông đảo, trong lúc rất nhiều người quan chiến cho rằng nàng chắc chắn sẽ chết thì Vân Duyên lại làm ra hành vi kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liều lĩnh lao vào mộ địa của một vị trí tôn cấp cường giả lưu lại. Dám vào mộ địa trí tôn, chỉ có hai con đường, một là sống, hai là chết. Sống thì nhất phi trùng thiên, chết thì không còn gì để mất. Nhưng mà sự quyết liệt của Bất Tử Chí Tông lại một lần nữa được thể hiện. Bọn hắn phân ra hai nhóm cường giả hành động, một nhóm canh giữ bên ngoài mộ địa, một nhóm theo Vân Duyên công chúa lao vào bên trong truy sát. Khảo nghiệm của chí tôn mộ địa đã cực kỳ khó nhai rồi, lại thêm một đám kẻ thù điên cuồng đi theo liều mạng, quả thật là cửu tử nhất sinh. Mục đích của bọn chúng đâu phải để tìm truyền thừa, mục đích của bọn chúng chính là giết Vân Duyên. Chưa kể dù nàng thành công từ mộ địa tiến ra thì ở bên ngoài vẫn còn một nhóm địch nhân khác đang canh giữ. Khó càng thêm khó, Lạc Nam cau mày. Đó là tất cả những tin tức mà hắn đạt được từ ký ức của tên Oán Phi Nhai. Bất quá bởi vì thân phận của tên này có giới hạn nên thông tin cũng không được đầy đủ. Ví dụ như chí tôn mộ địa mà Vân Duyên công chúa đi vào nằm ở nơi nào, do vị cường giả nào lưu lại thì hoàn toàn mơ hồ. Lại như số lượng người mà Bất Tử Chí Tông cử ra có bao nhiêu tên, thủ đoạn chiến đấu ra sao cũng chẳng thấy tồn tại trong ký ức của hắn. Rõ ràng Oán Phi Nhai cũng chỉ nghe lão đại của mình kể lại, chưa từng được tận mắt chứng kiến quá trình hung hiểm của Vân Duyên công chúa. Dù là như vậy thì Lạc Nam cũng âm thầm đau đầu, có thể tưởng tượng ra Vân Duyên công chúa đang khốn đốn đến mức nào. Không dám có thêm chút chần chờ, Lạc Nam gọi Tiểu Tinh ra. Phóng lên lưng nó trầm giọng hạ lệnh, nghe theo lệnh của ta mà cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt. Giống, Tiểu Tinh hưng phấn ngửa đầu giống to. Di chuyển trong cường độ không gian cao cấp, ở nơi này là một trải nghiệm và thử thách hoàn toàn mới mẻ đối với nó. Lạc Nam một lần nữa điều động bá lực ngưng tụ xích nha hắc ám. Đồng thời, một kỹ năng mới mà Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn vừa mới đạt được khi lên cấp thánh cũng đã được hắn vận dụng. Chỉ thấy hắn híp mắt lại, tinh thần tập trung cao độ, hồn lực từ trong Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn lan tỏa ra ngoài bao trùm lấy bầy quả. Theo sau đó, những cặp mắt đỏ ngầu của đám xích nha hắc ám bỗng nhiên chuyển đổi, mắt của chúng hóa thành màu đen trắng, giữa đồng tử có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng. Chính là Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn. Không sai, lúc này đây Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn đã có thể tái tạo ra hàng loạt bản sao bằng hồn lực để khảm nạm lên trên những vật mà Lạc Nam triệu hoán đi ra. Hàng triệu con quả sở hữu Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn với khả năng thấu thị vạn lý sẽ là cảnh tượng gì? Đây là khả năng trinh sát, tuần tra khủng bố đến cực điểm, dò thám tuyệt đối trong phạm vi mênh mông bất tận, mà không chỉ riêng xích nha hắc ám, khả năng này còn có thể tác động lên các tôn thần tướng vệ hồn, thậm chí mấy nữ quang nhi, hỏa nhi, độc nhi, ám nhi, mộc nhi, hồn nguyệt ánh nếu muốn cũng có thể kích hoạt âm dương nguyệt hồn nhãn để tham gia chiến đấu. Đi thôi, Lạc Nam ý niệm vừa động, quát quát quát quát, bảy quả một lần nữa điên cuồng bay tán loạn, với con mắt vừa được nâng cấp, chúng nó cũng có thể dễ dàng phát hiện bóng dáng kẻ địch từ phía xa trước khi kẻ địch nhìn thấy mình. Mà Lạc Nam cũng không rảnh rỗi, hắn yêu cầu Tiểu Tinh phải dịch chuyển đến những nơi bảy quả không có mặt. Chia nhau ra tìm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trôi qua, sắc mặt Lạc Nam dần trở nên khó coi, Tiểu Tinh cũng có chút chán nản cúi đầu ủ rũ. Táng địa quá lớn, lớn đến mức một tên tự tin về di chuyển như nó cũng cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì tu vi thiên yêu đế của nó thật sự quá thấp bé so với nơi này, cảm giác như một đứa bé vừa tập đi phải chạy hết một vòng sân vận động vậy, sự hưng phấn và chiến ý mấy ngày trước chẳng còn sót lại chút nào. Chẳng những chưa tìm được tung tích của chí tôn mộ địa mà Vân Duyên công chúa đang lẫn trốn, còn chứng kiến chuyện khiến Lạc Nam tức giận. Hàng trăm ả nhân diện xà cơ đang ra sức truy sát hắn, đem dung mạo của hắn phát họa thành rất nhiều bản vẽ để tìm kiếm, ai cung cấp được thông tin liên quan đến hắn sẽ được trọng thương. Rõ ràng là con ả nhân diện xà cơ bị hắn đánh chạy lần trước trong lòng không phục, lôi kéo theo đồng bọn quyết tâm trả thù. Điều này khiến Lạc Nam giận đến nghiến răng, biết thế đã không tha mạng cho ả. Sau khi nhận ra vài kẻ mạnh nhất trong bảy nhân diện xà cơ này chỉ có tu vi thánh giả viên mãn, Lạc Nam hận mình không có thời gian ra tay bắt tất cả về làm nô bộc. Nhân diện xà cơ tuy hình thù có phần quái dị nhưng dung mạo mỗi một ả đều đẹp đẽ vô cùng, đem về làm nô bộc cũng không quá mất mặt, để Việt Long Hoàng Cung, Côn Lôn Hoàng Cung có xà nữ quét dọn, lau chùi xem cũng thích mắt. Đáng tiếc hiện tại hắn thật sự không có thời gian, đành nhẫn nhịn cục tức này mà tránh mặt bọn chúng. Hừm, trong lúc đang di chuyển, rốt cuộc có thân ảnh lọt vào tầm mắt của Xích Nha Áp ám truyền trở về khiến Lạc Nam chú ý, toàn thân kích động vô cùng. Chỉ thấy cách chỗ hắn khoảng vài chục vạn, hai thân ảnh đang vô thanh vô tức hành tẩu. Một người toàn thân khoác áo choàng màu trắng từ đầu đến chân, che phủ toàn bộ dung mạo, những nơi đi qua có hư vô chi lực phiêu phủ như mây, che đậy tất cả khí tức tiết lộ ra ngoài. Một người khác trái ngược hoàn toàn, thân thể khoác áo choàng đen kịch như u linh, động tác mạnh mẽ dứt khoát nhưng lại cực kỳ thanh thoát, dậm chân nhảy vọt lại chẳng tạo nên chút tiếng động nào. Là người quen cũ, lâu rồi không gặp bọn hắn, Lạc Nam nhếch miệng cười tà, đây rõ ràng là hai con hàng bạch y nhân và hắc y nhân mất tích từ khi thiếu đế chi chiến kết thúc. Tuy cả hai tên vẫn che giấu dung mạo nhưng khí tức và tác phong của bọn hắn Lạc Nam vẫn ghi nhớ rất rõ. Dựa theo tìm hiểu sau này của hắn, Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân chính là thiên tài thuộc trụ Việt Tông, được cử về tiểu vũ trụ tham gia thiếu đế chi chiến chỉ để khiêu khích tầng lớp đế tử, đế nữ cố gắng phân đấu phát triển. Lúc này phát hiện bọn hắn vội vã như vậy, 8 phần 10 là đang tìm kiếm Vân Duyên công chúa. Nghĩ đến đây, Lạc Nam không nhanh không chậm bí mật bám theo phía sau. Tuy chưa tìm được Vân Duyên nhưng đã tìm được hai con hàng này. Xích Nha Hắc Ám kết hợp âm dương nguyệt hồn nhãn đã phát huy tác dụng. Bởi vì khoảng cách quan sát của Xích Nha Hắc Ám quá xa, lúc này Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân còn chưa phát giác được có người theo dõi. Nếu trước đó âm dương nguyệt hồn nhãn cũng đã nâng cấp, tin tưởng Oán Phi Nhai không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Tiểu Tinh thong thả thôi, chúng ta chỉ cần bám theo hai người bọn họ là được. Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Tinh an ủi, đốt vài viên đan dược bồi bổ cho nó. Híp mắt nhìn hai bóng lưng màu đen trắng, Lạc Nam lẩm bẩm. Hy vọng các ngươi không để ta thất vọng. P, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S, bước sang năm mèo, kính chúc tất cả quý độc giả của CDBC luôn có bé chiêu tài miêu chiêu chiêu đi theo bên mình phò trợ, vận khí cuồn cuộn, tài lộc tìm đến không ngừng, gia đình và người thân sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng CDBC và em trong suốt 2022. Hy vọng một năm 2023 tất cả chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê, cống hiến trên mọi lĩnh vực. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.